Chương 270, người khiêu chiến liên minh. Bởi vì là tham gia yến hội, Shinichi cùng gian tự nhiên là trang phục lộng lẫy có mặt. Mà mỏ gì cổ gõ rồ liền lộ ra tùy ý nhiều, lung tung mặc vào một thân quần áo lại tới. Dọc đường cửa chính thời điểm, nếu không phải nghe nói hắn là mỏ gì cổ gõ rồ, chủ tịch cố ý mời đi theo khách nhân, gác cổng chỉ sợ cũng muốn đem hắn đánh ra ngoài. Giờ phút này, biệt thự bên trong đại sảnh, nam dòng nữ hầu dâng lên trứng thác, đức thức bánh đậu phái, nước pháp rượu đỏ, cách thức tiêu chuẩn cá quyển, hoa quả sắc kéo quyển, lòng đỏ trứng bánh quý bánh, hoa hồng hương hồng trà, thái thức hương thảo salad, Nhật Bản sushi, dừa hương rau trộn mỡ bò quả, Italy hoa quả khô bánh, lam dâu chi sĩ bánh ngọt, chocolate, nướng bò bít tết rán các loại sắc hoa quả và các món nguội các loại rực rỡ muôn màu, mà cờ kê quân nhấm nháp. Xin ý chia bọn hắn đi vào yến hội đại sảnh, tất cả mọi người trong đó hưởng thụ mỹ vị món ngon. Nam đều là từng cái giày tây, áo mũ chỉnh tề, da vẻ đạm bạo. Nữ vay dài sơn sám, lễ phục văn trang, đều là trang điểm lộng lẫy, phục trang đẹp đẽ, chói lọi. Tham gia lần yến hội này đều là các đại công ty chủ tịch hoặc là vương công thiếu gia, công chúa danh viện, từng cái tự nhiên là khí thế bất phàm, tịnh lệ động lòng người. Những người này xin ý chia đều là không quá nhận biết, cũng lười phản ứng bọn hắn, tượng trưng cùng bọn hắn chào hỏi đằng sau, liền mang theo gian đến một nơi ngồi xuống. Sau mười mấy phút, đèn đuốc sáng trưng đại sảnh đột nhiên tối xuống. Từ nhà hàng cổng đẩy ra một cỗ toa ăn, phía trên bày biện một cái to lớn bánh ngọt, phía trên nhất có 24 cái ngọn nến, tại màu đen nhánh trong đại sảnh vụt sáng, tựa như là nghịch ngợm tinh linh. Cái này toa ăn đẩy lên ruột xỉ tập đoàn chủ tịch nữ nhi ruột xỉ dưới cả trước mặt, tại tất cả mọi người cùng với nàng chăm miệng một lời nói một câu sinh nhật vui vẻ đằng sau, nàng liền trên mặt mong đợi đem trước mắt ngọn nến thổi tắt. Toàn bộ đại sảnh lập tức lại khôi phục đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng. Xin ý chia ngồi ở một bên nhìn xem cái này ruột xỉ dậy cả, chỉ gặp nàng một đầu đen nhánh tóc dài xóa vai bên trên ghim hai đóa hoa hồng, trên trán nhỏ vụn tóc cắt ngang trán lộ ra tươi mát, tịnh lệ. Một trương trắng nón mặt trái dưa, cao cao mũi ngọc tinh xảo, anh đào miệng nhỏ bên trên bôi chét lấy thủy tinh sắc son môi, nhìn xem phá lệ thanh thuần đáng yêu. Một thân tiên diễm màu đo tua cờ váy dài, dài nhỏ trên cổ treo lập lòe sáng tỏ châu báu. Lộ ra một phen cao quý hào phóng khí thế. Màu đo tua cờ dưới váy dài là một đôi tuyết trắng đôi chân dài, như là hài nhi làn da đồng dạng tinh tế ti mi bóng loáng. Dưới chân tinh mỹ giày cao gót không thể nghi ngờ đưa nàng tinh tế dáng người sấn thác hoàn mỹ không một tí vết. Lúc này, ruột xì tập đoàn chủ tịch đi đến ruột xì dưới cả trước mặt, cười chúc mừng nói, 24 tuổi sinh nhật vui vẻ, dưới cả tạ ơn ba ba ruột xì dưới cả sau khi nói xong. Cái này chủ tịch lại đối ở đây quý khách nói ra, hôm nay là tiểu nữ 24 tuổi sinh nhật, phi thường cảm tạ các vị đại giá quang lâm căn biệt thự này sơn trang. Về sau, còn muốn xin mời chư vị ủng hộ nhiều hơn chúng ta ruột xỉ tập đoàn chủ tịch còn tại lúc nói chuyện, tất cả mọi người là đem ánh mắt phóng tới trên người hắn. Chỉ có mọ gì cổ gọ rổ còn ở bên cạnh Phạm An. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là lộ ra ánh mắt chán ghét. Chỉ thiếu chút nữa là nói hắn không có tu dưỡng. Gian cũng là cảm thấy có chút mất mặt, nàng bất đắc dĩ nhỏ giọng nhắc nhở. Ba ba, ngươi chú ý một chút nha, nơi này nhiều người như vậy, nhìn thật là mất mặt ta ai biết mỏ gì cổ gõ rổ không những không thèm để ý, còn không có mặt không có ra nói, bớt nói nhảm, dạng này tiệc cũng không phải tùy tiện có thể ăn đến, ta hôm nay cần phải hảo hảo mà ăn no nê nói xong, mỏ gì cổ gõ rổ trực tiếp là đổ đỏ lên chén rượu đỏ. Giống uống nước đồng dạng uống một hơi cạn sạch, miệng bên trong còn phát ra đắc. Ý thanh âm. Thật là, mất mặt chết nhìn xem mò gì cổ gõ rổ vẫn như cũ là làm theo ý mình, không nghe khuyến cáo dáng vẻ, gian dứt khoát đem khuôn mặt xoay đến một bên, tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Mà xin ý chia đối với mò gì cổ gõ rổ ra mặt dày đã sớm cam bái hạ phòng, dạng này người tại xã hội này tuyệt đối ăn được cờ ngon. Ngay lúc này, cái kia chủ tịch thanh âm lần nữa vang lên, hôm nay ta vì mọi người giới thiệu một vị đặc biệt quý khách, cái kia chính là thám tử lừng danh mỏ gì cổ gõ rổ tiên sinh nói xong, tay phải hắn một chỉ, liền thấy mỏ gì cổ gõ rổ đang ở nơi đó phàm ăn, mà phi thường vô sỉ đối với bên người nữ hầu nói ra, cái này ăn rất ngon, có thể giúp ta đóng gói a ta muốn đem nó mang về nhà, chân quý đồ ăn là một loại mỹ đức thấy cảnh này, cái này chủ tịch trên mặt toát ra một tia hắc tuyến. Hắn có chút mất. Mặt đối với mỏ gì cổ gỏ rổ tức giận hét lớn, mỏ gì tiên sinh mỏ gì cổ gỏ rổ cuối cùng nghe được hắn, bắt đầu sửa sang lại một cái y phục của mình, không cần mặt mũi chào hỏi hắn. Lúc này, đại sảnh khách quý nhóm bắt đầu bàn luận xôn xao, thám tử lừng danh tên mỏ gì cổ gỏ rổ, bọn hắn thế nhưng là đều nghe nói qua. Nói thực ra, ngay tại trước đây không lâu, mỏ gì tiên sinh còn giúp ta nữ nhi rồi cả một đại ân nghe cái này rột xỉ tập đoàn chủ tịch. Tất cả mọi người là suy đoán đến cùng là chuyện gì, có thể làm cho thám tử lừng danh mỏ gì cổ gỏ rổ xuất mã, khẳng định là thật không đơn giản bản án. Ba ba, người đến cùng giúp hắn làm sự tình gì? A Gian có chút hiếu kỳ mà hỏi, cha mình năng lực nàng thế nhưng là biết đến, căn bản xử lý không là cái gì vụ án lớn. Đây chính là cái vụ án lớn mỏ gì cổ gỏ rổ ra vẻ nghiêm túc nói, bộ dáng kia tựa hồ thật tựa như là một kiện vụ án lớn giống như. Lúc này, trong đám người một cái nam nhân đi ra, có chút sùng bái ánh mắt nhìn mỏ gì cổ gỏ rổ nói ra, ta đều nghe nói, mỏ gì tiên sinh ngươi có thể đem giữ cả tiểu tỷ ái khuyển bấy bùa tìm tơ y, thật đúng là lợi hại a. Sau khi nghe xong, xí nỉ trịa cùng gian trên đầu tựa hồ có một đám quạ đang bay, đây chính là hắn vừa rồi nói vụ án lớn, đây cũng quá mất thể diện đi, đường đường thám tử lừng danh mỏ gì cổ gỏ rổ vờ ơ y ma làm những chuyện này, thật không biết hắn đầu góc là thế nào nghĩ. Nam tử này lộ ra rất cao hứng bộ dáng, từ trong quần áo xuất ra một cái danh thiếp đưa cho mò gì cổ gọ rổ. Ngươi tốt, ta gọi là ỷ Chỉa Hệ Đạ Takashi, có thể nhìn thấy ngài thật sự là quá vinh hạnh. Mò gì cổ gọ rổ nhận lấy danh thiếp của hắn, cũng là giả bộ như rất khiêm tốn bộ dáng nói ra, chỗ đó đúng vậy nha, ta nhìn ngài dùng ngài cái kia ánh mắt sắc bén xem xét, ta nghĩ tất cả phạm nhân liền sẽ tại chỗ thừa nhận tội trạng của mình. Cũng khó trách giữa cả tiểu tỷ tới chọn ngươi đến giúp chuyện này. Đột nhiên, từ trong đám người đi ra một cái nam nhân, hắn đối với mỏ gì cổ gỏ rổ giới thiệu nói, mỏ gì tiên sinh, ngươi tốt, ta là nỉ cái đồ rủ gì ba người các ngươi có hết hay không. Một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm để ỷ Chỉa Hệ Đạ Takashi cùng nỉ cái đồ đều là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, chỉ gặp một cái trải lấy bím tóc đuôi ngựa nam nhân giả bộ như tỏ vẻ kiêu ngạo nói ra, nói cho cùng. Các ngươi đều là đang quay giữa cả tiểu tỷ mông ngựa mà thôi. Thế nhưng là, cái này các ngươi nói tới thám tử lừng danh bất quá chỉ là một cái trung niên đại thúc mà thôi. Ngươi nói cái gì, ngươi tiểu tử này cũng dám xem thường ta mò gì cổ gỏ rổ tức hồn hển trừng mắt cái này gọi là sần sẻn tắc của nam nhân. Nếu không phải gian lôi kéo hắn, hắn liền muốn cùng cái này tự đại tiểu tử đánh nhau một trận. Đối mặt với mò gì cổ gỏ rổ gầm thét, sần sẻn tắc của không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn xem bên cạnh mình một cái tên nhỏ con nam nhân nói, ổ xạ mù gỗ rồ, ngươi cu nở dê cho rằng như vậy a. Nghe được sần sẻn tra hỏi, cái này gọi là ổ xạ mù gỗ rồ nam nhân quay đầu, một bộ rất thất vọng dáng vẻ nói ra, đúng vậy, ta lúc đầu rất trơ mong gặp mặt hôm nay, thế nhưng là, bây giờ xem ra, ai hai người kia tựa như là no y tướng thanh đồng dạng, một đùa thổi phồng liền đem mò dị cổ gỗ rồ nộ khí cho triệt để kích. Ngay lúc này, một cái cởi mở dáng tươi cười chuyển tới. Ngay sau đó, một cái giày tây nam tử trung niên đi tới, thay mỏ gì cổ gỏ rồ giải vây nói, các ngươi mấy cái này tiểu hỏa tử cũng quá không hiểu chuyện, chẳng lẽ các ngươi không biết lợi hại diều hâu đều sẽ đem móng vuốt sắc bén cho giấu đi. Hán trang bộ này bất thức cùng nhau chính là muốn thư giãn đối phương cảnh giác, đây chính là thám tử lừng danh thường dùng chiến lược, ta nói không sai đi. Mò gì cổ gỏ rổ tiên sinh đu nở dê vờ ơ y a nam nhân này đập mông ngựa hắn rất được lợi. Mò gì cổ gỏ rổ nguyên bản giận không kèm được gương mặt trong khoảnh khắc trở nên mười phần cởi mở. Hắn sờ lên đầu, hắc hắc cười một tiếng. Xin ý chia nhìn xem người trung niên này nam nhân, trong lòng nhịn không được muốn phản bác. Mò gì cổ gỏ rổ căn bản cũng không phải là ngụy trang bất ức cùng nhau, mà là thực sự bất ức. Nếu không phải mình gần nhất giúp hắn xử lý rất nhiều bản án, để danh tiếng của hắn thời gian dần qua lớn lên, nói không chừng hắn so hiện tại còn ất ước đâu. Nam tử trung niên này xin ý chia giống như có ấn tượng, căn cứ từ mình ký ức, hắn giống như gọi là rổ cựu đa đem thi, là rổ xì tập đoàn chủ tịch Tâm Phúc, rất thụ hắn trọng dụng. Bây giờ nhìn hắn như thế nhẹ nhõm hóa giải mấy người này tranh đấu lẫn nhau, còn nhẹ mà dễ nâng trợ giúp mỏ gì cổ gỏ rổ vãn hồi mặt mũi, có thể trở thành rổ xì tập đoàn nhân vật trọng yếu cũng là hợp tình hợp lý. Lúc này tất cả mọi người đang cực lực khen ngợi rột xì rời cả, nhìn xem từng cái tha thiết dáng vẻ, xin ý chỉ đoán được mấy người này hẳn là rột xì rời cả người theo đuổi mới đúng. Nghe nói ruột xì tập đoàn chủ tịch cũng chỉ có ruột xì dưới cả một đứa con gái như vậy. Nói cách khác, nếu ai có thể cưới được ruột xì dưới cả, người đó là ruột xì tập đoàn đời tiếp theo chủ tịch. Vì hùng hậu như vậy lợi ích, mấy người này liều mạng như vậy cũng là không thể tránh được. Nhưng mà, mấy người này tựa như là xuất lực không có kết quả tốt, ruột xì dưới cả vẫn như cũ là cao ngạo dáng vẻ nhìn xem một bên, liền nhìn bọn hắn một chút tâm tư đều không có. Nhìn đến đây, xin ý chỉ không khỏi thay mấy cái kia thẳng xui xẻo cảm thấy bi ai. Uống một chút rượu, xin ý chỉ liền không nhịn được muốn đi nhà xí, tìm mấy cái người hầu hỏi vị trí đằng sau, xin ý chỉ liền hướng phía nhà vệ sinh đi đến. Toàn bộ trong hành lang một mảnh đen kịt, xin ý chỉ nếu không có lấy nhìn ban đêm năng lực, chỉ sợ không biết biết khoảng bao nhiêu cái té ngã. Vài phút đằng sau, xin ý chỉ từ nhà vệ sinh đi ra, gặp được căn biệt thự này lão buộc. Xin ý chia vừa hỏi xong nàng vì cái gì trong nhà vệ sinh hội đèn lồng hư mất, nàng hướng xin ý chia oán trách, ai, không chỉ có đèn nhà cầu hỏng, liền ngay cả hành lang cùng phòng tắm đèn QNZ bị hư, ta nhìn ta cao y na y trời muốn đem bọn chúng toàn bộ đều đổi qua mới được. Xin ý chia vừa tới đến đại sảnh, lập tức liền từ bên ngoài chạy tới một cái bảo an, vội vã đối với ruột xì tập đoàn chủ tịch báo cáo, chủ tịch, không xong. Vừa rồi tiểu tỷ ngồi chiếc xe kia giống như bể bánh xe.